Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, thứ 42 chương Ngọc Lưu bị đánh không hai. Ngọc Lưu lại là điều cũng không điều hắn. Mâu quang lược hướng đối diện Phượng Huấn, thản nhiên nói, người ngoài không biết, hầu gia phải biết, Thái Tử Phi thân thể trải qua nhiều thế này năm rơi xuống không ít bệnh căn. Lý Thái Y khai dược thiện, mỗi ngày ăn cũng không thấy có bao nhiêu hiệu quả. Hôm nay lăn qua lăn lại rất lâu, đã tinh thần không tốt, không có tinh lực đi tỉ thí tài nghệ, Phượng Huấn sắc mặt căng thẳng. Thân thể có chút cứng ngắc, Phượng Giao nháy mắt mấy cái. Nguyên lai là ở này chờ Phượng Huấn đâu. Ân, không tệ không tệ, Thái Hậu nghe Ngọc Lưu lời. Con ngươi trung thoáng qua ám quang, tầm mắt rơi vào Phượng Giao sự bất quan mình trên mặt. Không giận mà uy, ai ra không biết, Thái Tử Phi thân thể lại so với ai ra còn quý giá. Lời này hỏi, kim bất quý giá lại có thể thế nào? Lẽ nào bởi vì ngươi thân thể quý giá, liền làm cho người ta cấp mệt chết à? Này lão thái thái, cũng quá thảo nhân ghét. Ngọc Lưu hờ hững mặt đang nhìn đến bên cạnh Phượng Giao lúc có nhẹ nhẹ buông lòng. Lành lạnh thanh âm chậm rãi ở trong điện vang lên. Không phải quý giá vấn đề. Mệt nàng, ta sẽ đau lòng. Trước đây không có người đau nàng sủng nàng. Làm cho nàng bị như vậy một chút khổ. Hiện tại có ta, đương nhiên phải cho nàng tốt nhất. Đủ khả năng kiều quen, ngạch, Phượng Giao đầu đầy hắc tuyến, Ngọc Lưu kia là cái gì ánh mắt a? Này hí, có chút diễn quá đi. Ngọc Lưu lời này dẫn tới trong điện nữ tử Phương Tâm lại lần nữa nát đầy đất. Vì sao a vì sao? Nữ nhân kia có thể tốt như vậy mệnh gả cho sâu như vậy tình lại có địa vị nam nhân. Cầm rớt đầy đất thế nhưng những thứ ấy đại thần trong triều. Bọn họ lúc nào thấy qua thái tử như thế tinh căn thâm trùng bộ dáng. Hơn nữa hình như hai người thành thân cũng mới chừng 10 ngày. Này cảm tình phát triển có phần quá mức cấp tốc đi. Sự ra khác thường tất có yêu. Ngọc Mân hí mắt, trong lòng cười lạnh, nhìn Phượng Giao kia vẻ mặt si mê bộ dáng. Có lẽ là bị Ngọc Lưu lời ngon tiếng ngọt cấp lừa tới. Không nghĩ đến hôm nay lại bị Ngọc Lưu phản tương nhất quân. Phượng Giao nếu như biết Ngọc Mân lúc này trong lòng suy nghĩ, nhất định chửi ầm lên, người đặc sao nào biết mắt thấy lão nương si mê, bà cô đó là buồn nôn hiểu bất, buồn nôn, hoàng đế cũng không nghĩ đến con trai của mình lại còn có như thế một mặt. Nhất thời không biết nên vui mừng còn là khổ sở, Phượng Giao bĩu môi, đều bị nam nhân này cấp dọa sững, bất quá, nam nhân này đích tình nói được thật là lưu. Hoàn toàn ở tình hình ngoại Phượng Giao tự cố tự nghĩ chuyện của mình. Sắc mặt bình tĩnh, không có một tia xấu hổ gì cảm xúc. Thái hậu cao nhồng chậm lý xem qua phản ứng của mọi người. Chậm rãi nói, không thể so liền không thể so chuyện vừa truyền, ngữ khí có chút mạnh mẽ. Ai ra là thái hậu, nói như thế nào cũng là trưởng bối. Người thân là thái tử, ngang nhiên chống đối, này hoại tấm gương làm không được. Người tới, tương thái tử kéo xuống đánh 100 đại bản, răn đe, thái hậu lời vừa ra khỏi miệng, dưới một mảnh ồ lên, cao hứng nhất chưa quá Phượng Gia cùng với Ngọc Mân Lệ Phi. Thái hậu không muốn gặp thái tử, bọn họ bao nhiêu cũng có thể cảm giác được một ít. Không nghĩ đến thái hậu vừa trở về, hơn nữa còn là ở chính mình thọ yến thượng, vậy mà như vậy trừng phạt thái tử, xem ra. Này thái tử vị còn là một không biết bao nhiêu a. Phượng Giao thân thể chấn động, thế nào cũng không nghĩ đến, vậy mà sẽ tới loại này cục diện, trước không nói Ngọc Lưu là phủ có thể nhận được ở kia 100 côn. Hôm nay nếu như đánh, sau này Ngọc Lưu còn thế nào ở trong triều lập uy? Thái hậu lên tiếng, hoàng đế tự nhiên bất phản bác, thái hậu tiếng nói vừa dứt. Ngoài điện cấm quân liền tiến vào hai hướng phía Ngọc Lưu mà đến. Mà Ngọc Lưu vậy mà cũng không có làm ra cái gì phản bác. Hết chương.